Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, again, P2. Chương 171, tộc nhân mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy đều đâu vào đấy mà tiến hành. Gần 5 phút sau, Harry lợi dụng Sirius đưa hắn tiểu đao thuận lợi mà mở ra Umbridge văn phòng môn. Trong tay hắn khẩn nắm chặt D.A. giả Galleon. Quỳ gối lò sưởi trong tường trước. Hoàng hôn dương quang chiếu này gian văn phòng. Trên tường trang trí bàn miêu mễ nhóm lười biếng mà su y g sứa y g. Kế hoạch cùng đời trước bất đồng. Draco mang theo Crab cùng Goy đi tìm Umbridge nói quỷ Pip ở quấy rối. Này so John đi nói mức độ đáng tin muốn cao đến nhiều. John tắc đi thuyết phục quỷ Pip thật sự quấy rối. Quỷ Pip nhận ra hắn là Fred cùng George đệ đệ. Hơn nữa ham thích với cấp lão vu bà thêm phiền toái. Thực thuận lợi mà đã bị thuyết phục. Hermione khoác áo khoác tàng hình ở ngoài cửa chờ. Ginny cùng Luna đứng ở hành lang hai đầu. Phóng thích Fred cùng George lưu lại một chút khóa hầu độc khí. Neville nằm ở bên trong an toàn mảnh đất. Thoạt nhìn là cái thứ nhất người bị hại. Harry hít sâu một hơi. Hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng đi. Nhưng là hắn vết sẹo sau này một năm mỗi một lần đều phải đau. Hắn thật sự không dám nói đây cũng là một cái tốt dấu hiệu. Hắn duỗi tay bắt một phen phi lộ phấn. Giải tiến lòng lo, xanh biếc ngọn lửa bốc cháy lên. Hắn gấp không chờ nổi mà đem đầu vói vào đi. Số 12 quảng trường Grimo. Khói bụi ở hắn trước mắt xoay tròn. Harry hơi hơi híp mắt. Đầu cũng đi theo xoay tròn. Rốt cuộc, xoay tròn đình chỉ. Hắn phát hiện chính mình đang nhìn không có một bóng người phòng khách. Sirius, hắn vừa hô to vừa ở trong lòng cầu nguyện. Sirius, ngươi ở đâu? Remus, Creature, một tiếng bạo vang. Creature lập tức xuất hiện ở Harry trước mặt. Trong tay còn cầm một khối rẻ lau. Tiểu chủ nhân, Creature khô cằn mà cùng Harry chào hỏi. Đầu của ngươi vì cái gì ở lò hỏa? Đừng động cái này. Creature, Harry vội vàng mà dò hỏi. Sirius đi đâu vậy? Creature hoang mang mà hất hất đầu. Lỗ tai chụp đánh ở trên má. Creature không biết. Hắn nói. Chủ nhân sáng sớm liền không ở nhà. Nữ chủ nhân bức họa bị che đậy đi lên. Creature liền cái người nói chuyện đều không có. Kia có bất luận kẻ nào ở chỗ này sao? Harry tiếp tục hỏi. Remus, Moody, Tong. Trong nhà hôm nay một người đều không có. Tiểu chủ nhân. Creature chậm rãi nói. Tất cả mọi người đi ra ngoài. Creature không biết bọn họ đi chỗ nào. Harry cảm giác được trong lòng bàn tay giả Galleon bắt đầu nóng lên. Draco sửa chữa tiền xu. Umbridge phải về tới. Nhưng là còn không thể. Cuối cùng một vấn đề. Cuối cùng, hắn đi sở bảo mật sao? Creature hơi hơi hé miệng muốn nói chuyện. Nhưng là đã chậm. Có người bắt được Harry đầu tóc. Hắn bị bắt đem đầu sau này ngưỡng. Khói bụi đâm tiến hắn yết hầu. Kêu hắn thở không nổi. Umbridge tái nhợt to rộng mặt ánh vào hắn đôi mắt. Từ góc độ này, hắn có thể thấy Draco nhíu chặt mày. Kẻ trộm cảm ứng chú. Potter, Umbridge nhỏ giọng mà nói. Vừa lòng mà nhìn Harry thở không nổi bộ dáng. Ngươi cho rằng ở gặp được quá cái loại này nhặt rác rưởi dơ bẩn tiểu động vật về sau. Ta còn sẽ kêu bất cứ thứ gì xâm nhập ta văn phòng sao? Lấy đi hắn ma trượng. Draco đã đi tới. Từ Harry trước ngực trong túi lấy đi ma trượng. Ngay trước mặt hắn thu vào chính mình đồng dạng vị trí túi. Cửa truyền đến tiếng đánh nhau. Chỉ chốc lát sau, Hermione, Ginny, Luna, John cùng Neville một người tiếp một người mà bị mang theo tiến vào. Harry bị tạp cổ từ trên mặt đất nắm khởi. Nhìn đến Crab cùng Goy phân biệt bắt lấy John cùng Neville. Ginny ở Montauk trong tay đối hắn chớp mắt. Mà Hermione ma trượng bị nót đặt ở sườn biên túi nàng duỗi ra tay là có thể bắt được vị trí. Draco kiềm chế Luna. Nhưng là kia dẫn theo nữ hài cổ áo tay thấy thế nào đều là hư vê. Luna cũng rất phối hợp. Nhìn ngoài cửa sổ. Uể oải ỉu xìu. Hoàn toàn không có bị bắt lấy bộ dáng. Harry vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Umbridge đột nhiên đẩy hắn một phen. đột nhiên đánh vào cái bàn một góc, đau nói không nên lời nói. Sau đó Umbridge ma trượng vung lên, một phen ghế dựa hung hăng đụng phải hắn đầu gối cong, kêu hắn ngồi xuống. Quay dần gamer, tòa án buộc chặt phạm nhân xiềng xích quấn quanh thượng hắn cổ chân cùng thủ đoạn. Harry giãy giụa hai hạ, Umbridge một bạt tai liền ném tới rồi hắn trên mặt. Ta đối với ngươi sớm nên mất đi kiên nhẫn, Potter. Umbridge bóp hắn cằm, móng tay rơi vào hắn thịt. Nói đi, đầu của ngươi ở ta lò hỏa. Ngươi ở cùng ai liên lạc? Ngươi cảm thấy ta sẽ với ai liên lạc? Harry mơ hồ không rõ mà nói. Ta đoán xem, Umbridge chống đầu gối cong lưng, nhìn chằm chằm Harry đôi mắt. Dumbledore, Harry đem tay phải nắm chặt thành một cái nắm tay. MU bàn tay thượng vết sẹo tại tưởng tượng bên trong lại một lần bị cắt ra. Đúng vậy, hắn dùng một loại bất đắc dĩ ngữ khí nói. Đoán được thật chuẩn, đúng không? Thực hảo, ít nhiều Phiêu tiên sinh nhìn đến các ngươi hành tung lén lút. Hắn ở đâu? Umbridge thanh âm càng thêm ngọt nị. Nói cho ta, Potter, hắn ở đâu? Ta như thế nào biết? Harry lạnh lùng mà nói. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ nghĩ đến bắt lấy ta khả năng. Chính là nói, hắn cũng không có bộ pháp thuật tưởng tượng như vậy tín nhiệm ngươi. Có phải hay không? Umbridge không chút để ý mà nói. Khả năng đi. Harry cười nhạo một tiếng. Rốt cuộc, có ai sẽ luôn muốn cùng một cái 15 tuổi hài tử không qua được? Vận dụng dư luận, vận dụng pháp luật, vận dụng Wizen Gamers, vận dụng bộ pháp thuật phó bộ trưởng. Nhiều lợi hại a. Umbridge sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng duỗi tay rút ra bản thân ma trượng. Ngữ khí vẫn như cũ là ngọt nị nị. Nếu không phải lần trước dùng xong rồi phun thật tề, mà Draco lại nói cho ta đó là Snape giáo thụ cuối cùng tồn lượng. Nàng hơi thở có chút dồn dập. Harry nguyện ý tin tưởng đó là một loại hưng phấn. Nhưng chuyện này so trường học an toàn càng quan trọng. Quan hệ đến bộ pháp thuật an toàn. Ngươi cho rằng một cái xuyên tim chu có thể được đến ngươi cái gọi là chân tướng? Harry châm chọc hỏi, trên mặt một mảnh bình tĩnh. Đúng vậy, ngươi sẽ vì này mở miệng. Umbridge nhẹ nhàng mà nói. Vì Cornelius phát toàn diện suy xét. Đúng hay không? Harry nói. Tựa như ngươi phái ra nhiếp hồn quái bức ta phản kháng, làm hắn được đến một cái khai trừ ta cơ hội giống nhau. Nhưng mà ngươi quyết định này hại chính ngươi, hại bộ pháp thuật, hại phát, nhìn đến âm mưu luận. Có phải hay không? Phát sáng sớm chính là Voldemort nanh vuốt sao? Ngươi thật là cái cố chấp tiểu tử ngốc, đúng không? Umbridge không chút để ý mà dùng trượng tiêm ở Harry trên người quét tới quét lui. Kia đều là giả, kẻ thần bí sống lại. Lời nói vô căn cứ, đã có năng lực biết chuyện này. Vì cái gì không thể lại sáng suốt một chút? Ân, giả bộ hồ đồ không phải ở mỗi cái thời khắc đều sáng suốt. Harry lạnh lùng mà nói. Umbridge ma trượng đã ngừng ở ngực hắn. Hermione thét chói tai nói. Đây là trái pháp luật, nhưng là Umbridge nơi nào nghe được đi vào đâu. Nàng đắc ý rào rạt mà đem âm mưu của chính mình phô trương khai. Draco dẫn theo Luna cổ áo tay lập tức nắm chặt. Luna bất mãn mà giãy giụa một chút. Ta vừa lúc tưởng đề cử ngươi trái tim vị trí. Harry nói, tiểu Barty Crouch cứ như vậy đã làm. Tính chất là hoàn toàn bất đồng. Potter, Umbridge nhẹ giọng nói. Đem ma trượng thượng di để ở Harry cái chán. Trượng tiêm chọc kia tia chớp hình vết sẹo. Vì bộ pháp thuật, người hôm nay trốn không thoát. Nàng thật sâu hít một hơi. Kêu lên, xuyên tim. Một tiếng thở dài đánh gãy nàng. Draco nắm Luna cổ áo. Chậm rãi, dài lâu mà, đau thương mà nói. Harry, đừng lại làm ta thất vọng rồi. Harry khóe miệng trù trù. Thoạt nhìn là muốn nói lại thôi bộ dáng. Sau đó hắn nghẹn lại một tiếng cười. Thanh âm bởi vậy càng hiện run rẩy không cam lòng. Đây là ngươi lần thứ hai phản bội ta. Draco, những chuyện ngươi làm không phải chính xác. Draco nói, ta nhẫn đến bây giờ. Ngươi đối ta nhắc tới quá. Ta biết, ngươi muốn ta tới nói sao? Harry nhấp môi không nói lời nào. ta cho rằng chính ngươi nói tương đối hảo. Harry, Umbridge giáo thụ nguyện ý cho ngươi một cái lập công chuộc tội cơ hội. Không phải sao? Draco hướng dẫn từng bước. Harry nhìn Draco, giống như nhìn một cái người xa lạ. Sau đó hắn trọng lại nhìn về phía Umbridge, chậm rãi nói. Hảo đi, ta nói cho ngươi. Umbridge lộ ra vừa lòng mỉm cười. Ta hôm nay liên hệ Dumbledore. Vì, kia kiện đồ vật bảo hộ. Harry nhìn Hermione cùng Ron liếc mắt một cái. Dumbledore công đạo chúng ta một chút sự tình. Hắn chuẩn bị một kiện vũ khí. Vũ khí? Umbridge hưng phấn mà hỏi. Cái gì vũ khí? Chúng ta không hiểu biết. Harry nói. Chúng ta chỉ phụ trách bảo hộ. Chỉ biết vị trí. Vậy mang ta đi tìm. Umbridge quyết đoán mà nói. Huy động ma trượng cởi bỏ Harry trên người trói buộc. Ở nơi nào? Rừng cấm. Harry mắt đều không nháy mắt mà nói. Nếu ngươi muốn, chúng ta đây liền đi xem đi. Hắn nhìn thoáng qua đội thẩm tra thành viên. Tất cả đều là người quen. Ngay cả Nốt hiện tại cũng đứng ở bọn họ một bên. Cho nên hắn nuốt trở về nguyên bản Hermione câu kia. Không cho bọn họ xem. Chỉ là thực chi kỷ mà đề nghị đến. Mang nhiều người như vậy không có phương tiện đi. Ta và ngươi đi. Umbridge suy tư một phen sau hòa ái mà nói. Đương nhiên, mang lên ngươi bằng hữu. Ta nhìn xem. Granger tiểu thư cùng Weasley tiên sinh là đủ rồi đi. Hermione là đủ rồi. Harry hoạt động một chút cổ tay. Quay đầu đi nhìn Hermione. Được sao? Hermione gật gật đầu. Nốt lập tức buông hắn ra. Ghét bỏ giường như run run áo choàng. Cũng thừa dịp cái này động tác lặng lẽ đem Hermione ma trượng cắm vào nàng đai lưng. Hermione sửa sang lại quần áo. Dùng áo sơ mi ngăn trở ma trượng. Đứng ở Harry bên người. Thực hảo. Umbridge vừa lòng mà nói. Draco, người cũng muốn tới sao? Ta không nghĩ đi rừng cấm cái loại này ghê tởm địa phương. Draco chán ghét mà đứng ở một bên. Xin lỗi, giáo thụ, ta thật sự, hắn ý có điều chỉ mà nhìn Harry. Xác thật, người yêu cầu một ít thời gian. Umbridge tự nhận là thiện giải nhân ý mà nói. Chúng ta đây này liền xuất phát. Các ngươi hai cái đi ở phía trước. Nàng dùng ma trượng chỉ vào Harry cùng Hermione nói. Dẫn đường đi. Harry mang theo Umbridge cùng Hermione một đường thâm nhập rừng cấm. Hắn vết sẹo trước sau phỏng. Cái này làm cho hắn không ngừng tưởng đem Umbridge đưa tới Aragog nơi. Những cái đó thật lớn con nhện xào huyệt đi. Nhưng là hắn đương nhiên không thể làm như vậy. Hắn đã từng cùng John hơi kém chết ở chỗ đó. Huống chi hiện tại hắn trên người không có ma trượng. Huống hồ, Umbridge cũng không phải là một cái sẽ vì học sinh ngăn cản nguy hiểm lão sư. Nếu Aragog con cháu nhào lên tới, nàng tuyệt đối sẽ đem Harry cùng Hermione trước đưa đến phía trước cấp con nhện tắc nha. May mắn, Aragog xào huyệt liền ở nguyên bản phương hướng. Harry có biện pháp không gọi tộc nhân mã sinh hắn cùng Hermione khí. Bá. Một mũi tên từ không trung bay qua, hung hăng bắn đoạn Harry đỉnh đầu một cây nhánh cây. Umbridge hét lên một tiếng, bắt lấy Harry, đem hắn giống tấm chắn giống nhau che ở trước người. Mặt đất bắt đầu chấn động. Harry chậm rãi tránh thoát Umbridge, đối bốn phương tám hướng nhân mã lộ ra một chút mỉm cười. Các ngươi là ai? Magorian giơ cung đi lên trước. Umbridge nức nở một tiếng. Giờ ma trượng tay run nhẹ nhẹ. Ta là Dolor Umbridge, bộ pháp thuật cao cấp phó bộ trưởng kiêm Hogwarts hiệu trưởng cùng cao cấp điều tra quan. Nàng tiêm lệ mà kêu. Các ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Dựa theo thần kỳ sinh vật quản lý khống chế tư ban bố pháp luật. Giống các ngươi như vậy tạp chủng đối nhân loại bất luận cái gì công kích. Ngươi kêu chúng ta cái gì? Bên hô một tiếng. Bốn phía nhân mã phát ra một mảnh trầm thấp giống giận. Hermione muốn cảnh cáo Umbridge, nhưng là Harry ngăn trở nàng. Nhỏ giọng nói, vô dụng, Umbridge vẫn cứ thét chói tai. Dùng nàng vô tri mạo phạm tộc nhân mã. Đường nàng đối Magorian niệm ra. Tốc tốc giam cầm. Sau, tình thế nhanh chóng chuyển biến xấu. tộc nhân mã làm lơ một bên Harry cùng Hermione, bắt lấy Umbridge giẫm chặt đứt nàng ma trượng. Không, Umbridge lớn hơn nửa thanh mà hét lên. Ta là cao cấp phó bộ trưởng. Các ngươi không thể buông ta ra, Potter, nói cho bọn họ, Potter, đúng vậy, bọn họ không thể buông ra ngươi. Harry trào phúng mà nói, xin lỗi, giáo thụ, ta không thể nói dối. A, hắn cũng bị nhắc lên. Bọn họ làm sao bây giờ? Trên mặt có thật sâu nếp nhăn màu xám nhân mã bắt lấy Hermione nói. Bọn họ còn nhỏ, Ronan nói. Chúng ta không công kích ngựa con. Là bọn họ đem nàng đưa tới nơi này tới. Ronan, bắt lấy Harry nhân mã xách theo hắn cổ áo quơ quơ. Hơn nữa bọn họ cũng không phải rất nhỏ. Cái này đã mau thành niên. Thập phần xin lỗi. Harry nói. Không nghĩ tới sẽ kinh động các ngươi. Này không phải chúng ta bổn ý. Hagrid đề qua này phụ cận có cái con nhện xào huyệt. Chúng ta nguyên bản tưởng đem nàng đưa tới nơi đó đi. Cho chúng nó thêm cái cơm. Hagrid nói. Aragog bọn con cháu đã thật lâu không có ăn qua thịt người. Một cái hảo tâm hành động. Có phải hay không? Màu xám nhân mã híp mắt đánh giá Harry. Nhưng các ngươi vẫn như cũ là không thỉnh tự đến. Buông bọn họ. Magorian đã đi tới. Harry lúc này mới phát hiện hắn không biết khi nào tránh thoát dây thừng. Kia nhân loại nữ hải nhi vừa mới giúp ta. Nhân mã tôn trọng trợ giúp. Hắn đối Hermione gật gật đầu. Hermione khẩn trương mà nắm chặt ma trượng. Ý đồ đối hắn cười một cái. Nhưng là ta muốn nói cho ngươi. Potter ra nam hài. Magorian chậm rãi nói. Chúng ta là có thể nhìn thấu chủng tộc thời gian. Hắn chỉ hai mắt của mình. Harry trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình tiểu tâm tư không chỗ nào che giấu. Sau đó, ngoài dự đoán, Magorian ngữ khí nhu hòa một ít. Tiếp tục nói. Này một vòng đã qua đi. Chúng ta mới có thể buông tha các ngươi. Nói xong, hắn dựng thẳng thân mình hí vang một tiếng. Bắt lấy Harry nhân mã không cam lòng mà buông hắn. Gia nhập lui lại đại đội. Harry cùng Hermione chậm rãi dựa vào cùng nhau. Tộc nhân mã từ bọn họ bên người bay nhanh rời đi. Bọn họ liếc nhau, chuẩn bị đường cũ phản hồi. Đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng vang lớn. Phỏng tựa một thân cây bị nhổ tận gốc. Sau đó, vài người nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới. Crop tránh thoát dây thừng. John lớn tiếng nói. Vincent cùng Gregory vướng hắn. Mau, rời đi nơi này. Các ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Harry giật mình hỏi. Các ngươi vừa ly khai. Draco bọn họ liền đem ma trượng trả lại cho chúng ta. Ginny giải thích. Đem Harry ma trượng đưa qua đi. Chúng ta muốn mau một chút. Pansy cùng Blaze đã đi tìm Snape giáo thụ. Vincent cùng Gregory phía trước còn ăn đánh. Hermione hoảng sợ mà nói. Ta phải đi xem. S-A-Z-Z-E-A. Người khổng lồ rít gào từ nơi xa truyền đến. Lại một thân cây bị rút khởi. Rừng cấm trên không nhất thời bụi đất phi dương. Harry trầm mặc mà nhìn trong không khí phi dương bụi đất. Nắm chặt ma trượng, chậm rãi sau này lui một bước. Không ai chú ý. Crab cùng Goyle lúc này tình trạng gọi người lo lắng. Vì thế Harry đánh bạo. Lại lui một bước. Người muốn đi đâu nhi? Trong không khí đột nhiên truyền đến nói chuyện thanh. Harry hoảng sợ, các bằng hữu tầm mắt tụ tập lại đây. Phát hiện Harry bị một cái nhìn không thấy người khiêng lên. Người muốn chính mình trộm đi sao? Hermione nghiêm khắc mà kêu. Nhưng là Harry không có thể chú ý nàng. Hắn ở giữa không trung giãy giụa. Hô lên duy nhất khả năng làm như vậy người. Draco mãnh một ngửa đầu run rớt chính mình mũ choàng. Đạm kim sắc đầu treo ở giữa không trung. Bất mãn mà nhìn Harry. Ta còn không có cùng ngươi tính sổ. Umbridge phải nhiếp hồn quái. Ngươi thế nhưng không nói cho ta. Ngươi khi đó cũng ở đây. Harry giãy giụa. Ta chỗ nào nghe xong. Draco bĩu môi. Hắn lúc ấy đúng là mê mang chính mình tâm ý thời điểm. Umbridge mới vừa có tra tấn Harry ý tứ. Lập tức phong bế chính mình lỗ tai. Trên mặt Bảo chỉ mỉm cười, thực tế cái gì đều nghe không thấy. Nếu đã sớm biết, ai còn cùng này lão Vu bà lá mặt lá trái. Hắn nhẫn này con cóc thật lâu được không? Draco, sách, một tiếng. Cảm thấy chính mình vừa rồi ở nhân mã bạo động chung đối Umbridge dùng chú ngữ vẫn là quá nhẹ. Trước không đề cập tới cái này. Draco tách ra đề tài. Khiêng Harry hướng ra ngoài rừng cấm đi. Chúng ta như thế nào đi London? Draco, ta sẽ đi. Draco kiên quyết mà nói. Ta có thể khoác áo khoác tàng hình. Hơn nữa đáp ứng ngươi không ra tay. Vincent cùng Gregory có thể mang đi ta ma trượng. Hắn đối lao ra bụi đất Grab cùng Goy gật gật đầu. Grab giống lên một tiếng đã đình chỉ. Chúng ta cho hắn chuẩn bị điểm ăn. Goy lao trên đầu hãn nói. Draco cho chúng ta một chút dược. Hắn còn nhận được chúng ta. Hỏi chúng ta Hagrid cùng Hermione ở đâu. Grab lắc lắc đầu. Thật là không thể tưởng tượng. Phía trước rất nhiều lần hắn đều muốn đánh chết chúng ta đâu. Hắn rốt cuộc không hiểu nhân sự. Draco vẫy vẫy tay. Mắt thấy nhân viên đến đông đủ. Tất cả mọi người nhìn thẳng Harry. Lúc này mới đem hắn buông xuống. Harry buồn bực mà trừng mắt hắn. Draco không cho là đúng mà kêu Grab cùng Goy chờ đợi bệnh thất nhìn xem trên người thương. Lôi kéo Harry tay tiếp tục đi. Ta ngẫm lại. Chổi bay là không đủ. Mà suy xét đến ngươi vừa rồi còn tưởng chính mình chạy. Chúng ta không thể phân công nhau hành động. Hắn thanh âm tán ở trong tối xuống dưới rừng cấm. Mấy chỉ đêm kỳ từ cây cối gian dò ra đầu. Harry xoa chính mình ngực. Vừa rồi Draco đem hắn khiêng thượng bả vai động tác lực hiện thô bạo. Rõ ràng truyền đạt bất mãn đồng thời rõ ràng mà kêu ngực hắn phát đau. Người này không thể nghi ngờ là sợ bi kịch dẫm vào. Chính như Harry không nghĩ kêu các bằng hữu lại một lần lâm vào hiểm cảnh. Hắn trong lòng ấm áp cũng không tình nguyện. Nhưng lại không có biện pháp cự tuyệt Draco vì nhất hư khả năng suy xét đến này phân làm bạn. Harry nhẹ nhàng hồi nắm Draco tay. Ngăn cản hắn giao ra ma trượng động tác. Ngừng ở đêm kỳ trước. Xoay người đối các đồng bọn vẫy vẫy tay. Chúng ta cùng đi đi. Hắn rõ ràng mà, kiên định mà nói, cách chương.